Vu Thần Kỳ, chương 729, Đăng Môn Cầu Thân, góc truyện audio.com, tòa thành của Gia Ma La Gia lấy Ám Nhật làm tên. Bởi vì cúng bái Ám Nhật lực lượng thuộc tính chủ thể tòa thành Ám Nhật lấy phù văn gia cố hắc diệu thạch xây dựng mà thành, trang trí lượng khổng lồ mặc ngọc và hắc thủy tinh, mặt đất thì dùng ô kim trải thành. Tòa thành màu đen là chủ thể rộng lớn, hào hùng, lộ ra một hơi thở uy nghiêm khó có thể hình dung, làm người đi ở trong tòa thành theo bản năng ngừng thở. Đế Thích Sát cũng mơ hồ chịu tòa thành ảnh hưởng, hành tẩu ở trong tòa thành yên tĩnh, trống trải tựa như trừ hắn và Gia Ma Sát nhất cũng không có người sống khác nữa, tâm tình của hắn cũng không rõ sao trở nên cực kỳ nặng nề, vẻ mặt cũng trở nên lạnh như băng mà cứng ngắc. Trong tòa thành to lớn như vậy, tràn ngập một luồng uy áp tinh thần như có như không. Mỗi một viên gạch ngói, mỗi một khối sàn, mỗi một cây cột đều bị loại tinh thần uy áp này thấm đẫm, áp lực từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, ép Đế Thích Sát nhíu chặt lông mày. Tòa thành Ám Nhật không chào đón ngươi đến, Gia Ma Sát nhất đi ở phía trước dẫn đường thản nhiên nói. Nếu không phải thân phận của ngươi, ở trước cửa tòa thành ta đã tự mình chặt đầu ngươi. Đó là một cái ngoài ý muốn. Đế Thích Sát nhìn bóng lưng Gia Ma Sát nhất, ánh mắt đặc biệt không ngừng lóe lên ở lưng, gáy, những chỗ yếu hại của Gia Ma Sát nhất. Đối với cháu nội của ngài ta bày tỏ, câm miệng, lời xin lỗi của ngươi không đáng tiền. Gia Ma Sát nhất lạnh lùng ngắt lời Đế Thích Sát. Ta đối với bọn nó chết cũng không quan tâm, nhưng ngươi phải nhớ, nếu hành vi của ngươi tổn hại lợi ích của Gia Ma gia tộc ta sẽ tự mình xử lý ngươi. Cho dù bị toàn bộ Ám Nhật thành bảo áp chế, nghe được lời Gia Ma Sát nhất nói, Đế Thích Sát vẫn cười lạnh, trong nụ cười tràn ngập khinh thường. Hai người tiếp tục không nói gì, mà là theo một con đường chính trong thành bảo, xuyên qua những tòa điện phủ hùng vĩ, đi tới trong một vườn hoa diện tích gần trăm vạn mẫu phía sau thành bảo. Trong vườn hoa đồi núi chập trùng không có vật gì khác, chỉ có hoa hồng màu đen đầy khắp núi đồi đang tùy ý nở rộ. Cành hoa màu đen, phiến lá màu đen, cánh hoa màu đen, ngụy hoa màu đen, lúc cuồng phong thổi qua, phấn hoa màu đen bay là tả, hóa thành một mảng sương mù dày đặc màu đen quanh quẩn bên người. Hủy diệt mân côi, hoa hồng hủy diệt, hương thơm mê người bao nhiêu. Gia Ma Sát nhất say mê hít sâu một hơi, ít nhất có mấy chục vạn hạt phấn hoa bị hắn hít vào trong phổi. Một mảng khí đen chợt lóe ở trên da mặt của Gia Ma Sát nhất, khí tức của hắn trở nên càng thêm sâu không lường được. Sắc mặt Đế Thích Sát trở nên cực kỳ khó coi, gương mặt tuấn lãng hầu như co rúm lại, hắn thiếu chút nữa muốn xoay người đào tẩu. Hủy diệt mân côi, cây cảnh chỉ Ám Nhật nhất mạch có, lấy máu thịt mà sống, mỗi một cánh hoa đều tràn ngập khí tức hủy diệt cuồng bạo và dục vọng tham lam cắn nuốt. Đây là một loại thực vật như ác ma, chất chứa dưới vẻ đẹp tà ác là vĩnh cửu trầm luân. Đối với quý tộc ngu tộc Ám Nhật nhất mạch mà nói, đây là đóa hoa tao nhã nhất, đẹp nhất thế gian. Hủy diệt mân côi cực phẩm là bảo bối quý hiếm quý tộc ngu tộc Ám Nhật nhất mạch chuẩn bị khi tỏ tình. Nhưng đối với dị tộc khác ngoài Ám Nhật nhất mạch mà nói, hủy diệt mân côi là kịch độc rõ đầu rõ đuôi, người thường bị gai hoa đâm rách một chút da, hít vào một chút phấn hoa, hoặc là ăn vào một cánh hoa, cuối cùng đều sẽ cốt nhục thành. Góc truyện audio.com, cho, hồn phi phách tán. Từng có thi nhân Ám Nhật nhất mạch hình dung hủy diệt mân côi như thế này, hủy diệt chi hoa nở rộ ở trên đống thi cốt huyết nhục là cực hạn xinh đẹp của thế gian, xin mang đi linh hồn của ta, hủy diệt thân thể của ta. Ta nguyện dùng tất cả của ta, đổi sự sáng lạn của ngươi trong nháy mắt. Một tầng xương máu mờ mờ từ trong cơ thể Đế Thích Sát chảy ra. Phấn hoa màu đen dợp trời dợp đất theo cuồng phong lao về phía Đế Thích Sát, xương máu cùng phấn hoa màu đen cắn nuốt tan rã lẫn nhau, không ngừng phát ra tiếng vang, xẹt xẹt, càng có từng làn xương mù màu đen, màu đỏ không ngừng nảy sinh, sau đó nháy mắt mất đi. Gia Ma Sát nhất đứng ở một bên không nhúc nhích, mang theo nụ cười quỷ dị nhìn Đế Thích Sát. Đế Thích Sát cũng bất động, dùng một tầng xương máu bảo vệ thân thể, mặc cho vô số phấn hoa kịch độc ăn mòn, vẻ mặt hắn không có chút biến hóa. Rằng có ước chừng một khắc đồng hồ, Gia Ma Sát nhất lúc này mới nhẹ nhàng hít một hơi. Thực lực không tệ, không hổ là tinh anh xông qua thánh vực Nhật Nguyệt đại kiếp nạn khảo nghiệm. Làm một ngoại tộc không phải tín đồ Ám Nhật, có thể ở đây kiên trì lâu như vậy, thật sự không tồi. Cười vài tiếng quái dị, Gia Ma Sát nhất theo một con đường nhỏ uốn lượn trong bụi hoa tiếp tục tiến lên về phía trước. Đế Thích Sát cười lạnh liên tục, không nhanh không chậm đi theo phía sau lão. Theo con đường nhỏ tiến lên hồi lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một bụi hủy diệt mân côi hình thể thật lớn, cành hoa thô to như cổ mộc vạn năm đan xen cấu kết lẫn nhau, ở trong biển hoa khôn cùng dựng ra một gian lương đình, đình dừng chân nghỉ mát tinh xảo. Gia Ma La Gia lẳng lặng ngồi ở trong lương đình, trước mặt đặt một cái ấm trà mặc ngọc chế thành và bốn đĩa điểm tâm, nàng đang bưng một chén trà tinh xảo, nhấm nháp một ngụm nhỏ nước trà đỏ sẫm như máu. Già Ma Sát Nhất đứng lại ở ngoài lương đình, sụp mí mắt không nói một lời. Đế Thích Sát chậm rãi đi vào lương đình, mang theo một tia ý tứ thưởng thức nhìn Già Ma La Gia. Ta nghĩ, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Mái tóc dài của Già Ma La Gia không gió tự động, giống như linh xà quay quanh thân thể nàng nhẹ nhàng mấp máy. Nàng nheo mắt trào phúng nhìn Đế Thích Sát, ngươi quá nguy hiểm, không có ai muốn trở thành bằng hữu của ngươi. Tuần tra sứ giả tôn kính, sinh tử đổ chiến thất bại, lương trừ hủy diệt thông đạo vượt giới đi thông bổn nguyên thế giới sụp đổ, ngươi dùng tộc nhân của mình làm kẻ chịu tội thay, bọn họ hiện tại đều là tử tù. Buông chén trà, Già Ma La Gia nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, trong con ngươi đẹp một mảng ánh sáng lạnh chợt lóe. Từ sau khi ngài trở lại thế giới này, chúng ta mọi việc không thuận, tổn thất thảm trọng. Nếu không phải vị đại nhân kia phía sau ngài có được quyền lực cùng địa vị làm chúng ta sinh lòng kiêng kỵ, đầu của ngươi đã bị chúng ta chặt xuống, mà sẽ không tự do hành tẩu nơi nơi như thế. Khẽ thở dài một tiếng, Già Ma La Gia thản nhiên nói. Cho nên, vẫn là không cần trở thành bằng hữu thì hơn. Đế Thích Sát đặt ngoài tai ngồi ở đối diện Già Ma La Gia cầm lên một miếng điểm tâm thích ý nhét vào trong miệng. Vừa nhai nuốt điểm tâm, hắn vừa cười nói. Như vậy, trở thành minh hữu đi. Nghe nói lúc Già Ma Sam gia tiểu thư giáng sinh ám nhật quang huy từng xuất hiện ở trên người nàng. Người được ám nhật chúc phúc tuổi của nàng, hẳn là có thể lập gia đình rồi nhỉ. Sắc mặt Già Ma La Gia trở nên cực, góc chuyện audio.com, kỳ khó coi, người đại biểu ai mà đến. Đế Thích Sát nhẹ nhàng nói một cái tên, sắc mặt Già Ma La Gia và Già Ma Sát Nhất đồng thời biến đổi một chút. Trầm mặc hồi lâu, Già Ma La Gia chỉ về phía lưng trừ. Nhưng, ngươi tạo thành nhiều phiền toái như vậy. Đế Thích Sát rất lạnh nhạt cười cười. Ta đã tự tay đem toàn bộ tộc nhân đế thị nhất tộc nhốt vào ngục giam, tất cả tội lỗi đều là của bọn họ. Cho nên, dựa theo truyền thống của Ngu tộc chúng ta, những phiền toái đó đều là bọn họ tạo thành, có gì quan hệ với ta đâu. Giang hai tay, Đế Thích Sát cười rất sáng lạn. Ta là vô tội, Già Ma La Gia nheo mắt nhẹ nhàng nói. Như vậy, nói xem, sau khi trở thành minh hữu của ngươi ta cùng gia tộc của ta có thể nhận được cái gì? Cách chương.